Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, Trắng Hướng Tinh. Chạy trốn sau khi Lâm Diệu trực tiếp từ Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong bay ra. Sau đó hơi suy nghĩ, Vĩnh Dạ Đỉnh trong nháy mắt thu nhỏ lại, cuối cùng hòa vào trong thân thể của hắn. Làm xong những này, mắt trái của hắn lại lấp lóe lại. Một chiếc nhanh nhất chuột bay đào mạng hạm đột nhiên xuất hiện, tiến vào chiến hạm sau. Lâm Diệu không do dự, điều khiển chiến hạm trốn vào hư không, hướng về gần nhất một viên sinh mệnh tinh cầu bay đi. Chiến hạm bên trong, Lâm Diệu lần thứ hai lấy ra bộ đàm, do dự một chút sau, hắn liên lạc với Hắc Ám Liên Minh minh chủ không phải cách. Trước từ Đoạn Lăng chỗ ấy, hắn biết được Yến Hồi Đại Thánh bây giờ thời khắc bảo vệ hắn người nhà. Vì lẽ đó liên hệ Hắc Ám Liên Minh lẽ ra có thể biết mẫu thân và đệ nhị Minh Nguyệt vị trí. Bộ đàm liên thông sau rất nhanh, bên trong liền truyền đến không phải cách hết sức đè thấp âm thanh. Lâm Diệu, ngươi còn chưa có chết. Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút không nói gì. Minh chủ, ngươi ước gì ta chết sao? Không phải, ta nghe nói nguyên khí biển lớn đều bị một kỳ lạ bảo vật cho nuốt. Nơi đó mấy cái thần tộc lão gia hỏa chính đang quyết đấu sinh tử. Lấy ngươi nhân duyên, bọn họ mặc kệ là phương nào đều nên giết chết ngươi a. Lâm Diệu xoa xoa cái trán, giờ khắc này hắn không rảnh cùng không phải cách phí lời. Vội vàng nói, không nói cái này, ngươi biết nhà ta người ở đâu nhi sao? Cái này, ở chúng ta Hắc Ám trụ sở liên minh, Ám Tinh. Không phải cách trầm mặc một chút mở miệng nói, nói cho ta tọa độ. Lâm Diệu gọn gàng dứt khoát, bây giờ hắn duy nhất muốn làm chính là thấy người nhà một mặt. Không phải cách yên lặng mà phát ra cái tọa độ lại đây. Lâm Diệu nhìn thập phần bất đắc dĩ, cái kia cái gì cái gọi là Ám Tinh so với địa cầu còn muốn hẻo lánh. Ở không biết cái nào ca đạp bên trong, từ hắn vị trí ngồi chuột bay đào mạng hạm cũng phải 2 tháng. Điều này làm cho hắn làm sao chờ đến. Khụ khụ, ngươi đem ngươi tọa độ nói cho ta. Ta cho ngươi biết phụ cận cái nào hành tinh có đi về Ám Tinh truyền tống trận. Lâm Diệu nghe vậy, lập tức đem mình tọa độ phát ra qua. Rất nhanh không phải cách liền cho hắn hồi phục. Trắng Hướng Tinh, khoa học kỹ thuật liên minh địa bàn. Là cái trọng yếu giao thông chỗ then chốt. Ngươi ngồi chiến hạm qua đại khái cần 3 ngày. Hắc Vương Tinh, thần tộc tương ứng tinh cầu, là cái loại cỡ lớn thị trường giao dịch, ngươi đi đại khái muốn 4 ngày. Lâm Diệu nghe này không chút suy nghĩ liền quyết định đi Trắng Hướng Tinh. Bởi vì chỉ cần 3 ngày. Được tọa độ sau, Lâm Diệu thay đổi phương hướng, hướng về Trắng Hướng Tinh bay đi. Minh chủ, ta không trong khoảng thời gian này vũ trụ tình thế làm sao? Thừa dịp còn không cắt đứt bộ đàm, Lâm Diệu hỏi, thật phức tạp, hơn 1 năm trước khoa học kỹ thuật liên minh làm ra siêu cấp giáp máy chiến đội. Ở trong chiến tranh chiếm không ít tiện nghi, sau đó không biết làm sao, La Thiên vũ trụ không tiến công khoa học kỹ thuật liên minh, chuyên môn đi tiến công thần tộc địa bàn. Hơn nữa mọi việc gặp phải khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội cũng sẽ chủ động nhượng bộ lui binh. Hiện nay bởi vì chuyện này, thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh đã ở lẫn nhau nghi kỵ. Trong vũ trụ cũng không có thiếu lời đồn đãi chuyện nhảm. Nói khoa học kỹ thuật liên minh đã trong bóng tối nương nhờ vào La Thiên vũ trụ. Lâm Diệu nghe này, yên lặng gật gật đầu. Khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc chung quy không phải một cái thế lực. La Thiên vũ trụ làm ra biện pháp như thế cũng rất bình thường. Tuy rằng thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh người đều không ngốc, nhưng lâu dài dĩ vãng khó tránh khỏi sinh ra nghi kỵ. Đến thời điểm thu lợi chỉ có La Thiên vũ trụ. Đây là dương mưu a. Lâm Diệu nhẹ giọng nói. Không sai. La Thiên vũ trụ cái kia La Hồng là cái ngoan nhân. Trên thực tế hiện tại thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh đã sinh ra khoảng cách. Thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh sự tình ta quản không được. Nhưng La Thiên vũ trụ phá hủy Thiên Lâm tinh, món nợ này ta sớm muộn muốn cùng hắn xem là không phải cách không biết nói cái gì tốt. Nói Lâm Diệu không biết tự lượng sức mình đem, không khỏi quá đả kích người. Cổ vũ một phen đi, sợ Lâm Diệu không biết trời cao đất rộng đi chịu chết. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn trầm mặc, không nhiều lời nói, chúng ta ám tinh thấy. Lâm Diệu không để ý tới hắn trầm mặc, nói xong câu đó sau liền cắt đứt bộ đàm. Sau 3 ngày, khoa học kỹ thuật liên minh tương ứng tráng hướng tinh. Lâm Diệu đơn giản dịch cái dung liền giáng lâm đến viên tinh cầu này. Làm giao thông chỗ then chốt trắng hướng tinh, mặt trên lắp hơn 10 cái truyền tống trận, vì tiết kiệm sức mạnh hộ vệ, những này truyền tống trận tụ tập ở một nơi, mỗi ngày người đến người đi, sử dụng truyền tống trận nhân số đạt đến hơn 1 vạn người. Tuy rằng thu phí dụng khoảng cách về vốn còn rất xa xôi, nhưng làm sao cũng coi như là thu hồi một phần tài chính. Lâm Diệu đi tới nơi này sau liền bị hình ảnh trước mắt kinh sợ. Bởi vì ở trước mặt hắn có tới hơn 100 người chính đang xếp hàng. Càng mấu chốt chính là bởi truyền tống trận là chiến lược tài nguyên. Vì lẽ đó kiểm tra an ninh thập phần nghiêm ngặt. Mỗi thông qua một người đều phải tốn hơn 1 phút đồng hồ. Như thế tính toán, hắn muốn sử dụng truyền tống trận chí ít cần các loại 2-3 tiếng. Có điều vừa nhưng đã ngồi 3 ngày chiến hạm, hắn cũng không kém này 2-3 tiếng, yên lặng chờ đợi sau mấy tiếng. Rốt cục đến phiên Lâm Diệu kiểm tra an ninh, những dụng cụ kia đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Tự nhiên cha không ra bất kỳ dị dạng, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là tu vi gì? Chúng ta nơi này căn cứ tu vi thu phí. Cường giả cấp thánh thu phí 1 vạn tiền vũ trụ, tu vi mỗi tăng lên một cảnh giới lớn tăng cường gấp 10 lần. Truyền tống trận cửa, một mặc đồng phục lên mỹ nữ tiếp đón đối với Lâm Diệu bái một cái. Thập phần có lễ phép nói rằng, Lâm Diệu đúng là muốn ẩn giấu, nhưng trước mặt việc này nhưng là không được, bởi vì truyền tống trận vận chuyển cần thả nguyên thạch đi vào. Nếu như hắn ẩn giấu tu vi, thả nguyên thạch không đủ, trời mới biết sẽ bắt hắn cho truyền tống đi nơi nào. Người tu vi gì đúng là nói a, ta vội vã chạy đi đây. Giữa lúc Lâm Diệu thời điểm do dự, phía sau hắn một tài hoa xuất chúng dị tộc không nhịn được thúc giục. Lâm Diệu nghe này hơi run run, không có ẩn giấu, lạnh nhạt nói, đại thánh, 2 chữ này vừa ra. Mỹ nữ tiếp đón hơi sững sờ, theo bản năng mà nói, cường giả cấp thánh, 1 vạn tiền vũ trụ, chờ nàng sau khi nói xong nhưng ý thức được không đúng chỗ nào. Một lát sau, trong mắt nàng lộ ra khiếp sợ đến cực điểm vẻ mặt. Tiên sinh, ngài vừa nói đúng lắm, đại thánh, cũng không trách nàng sẽ hoài nghi, tuy rằng Lâm Diệu đã dịch dung. Nhưng khi đó không nghĩ nhiều như thế, vì lẽ đó hắn giờ khắc này vẫn như cũ là cái người trẻ tuổi hình tượng. Căn bản không thấy được là cái gì cao thủ, cái gì chó má đại thánh. Hắn nếu như đại thánh tên ta viết ngược, mau mau, nếu như liền 1 vạn tiền vũ trụ đều cho không nổi. Vậy còn ngồi cái gì truyền tống trận, mặt sau người kia lại đang dục. Đợi mấy tiếng bây giờ hắn đã mất đi tính nhẫn nại, trở nên táo bạo cực kỳ. Nói xong câu đó sau hắn trực tiếp xô đẩy lại Lâm Diệu, nỗ lực đem Lâm Diệu đẩy ra. Nhưng mà Lâm Diệu chính là hàng thật đúng giá đại thánh, làm sao có khả năng là hắn đẩy đến động. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một luồng mạnh mẽ lực phản chấn liền từ Lâm Diệu trên người truyền ra, đem người kia trực tiếp rung ra đi tới 100 mét xa. Đại thánh, 1 vạn tiền vũ trụ đúng không? Lâm Diệu móc ra một tấm biểu lộ ra thân phận thẻ phóng tới cái kia nữ tiếp đón trước mặt, thản nhiên nói, đúng, đúng, Nữ tiếp đón ánh mắt sùng bái, lẩm bẩm nói nhỏ, tuy rằng nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một hai vị đại thánh, nhưng như thế tuổi trẻ vẫn là lần thứ nhất thấy. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?